Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, chương 23. Yuhi Kurenai quyết định. Ngươi nói cái gì? Đi chế, mục tiêu đã mất tích. Konoha bên trong, Danzo nghe được hai gã trở về ám bộ hội báo sau đó, không khỏi kinh sợ đứng dậy. Trước mắt hai gã ám bộ, nhưng là cũng có nhẫn thực lực. Thực lực mạnh phi thường, chỉ cần bọn họ đến rồi, Akamaru không có khả năng chạy thoát. Là, vâng, đúng, Danzo đại nhân, mục tiêu ở chúng ta chạy tới trước, cũng đã giết cát hổ bọn họ. Hơn nữa rời đi sau còn tiêu trừ hết thảy vết tích, để cho chúng ta không còn cách nào truy tung. Hai gã ám bộ có chút xấu hổ nói, các ngươi đến trước, cát hổ bọn họ cũng đã bị giết. Danzo nghe vậy khẽ nhíu mày, có chút xuất hồ ý liêu. Con chó kia thực lực lúc nào mạnh như vậy? Ngoặc kép, chết tiệt. Con chó kia cư nhiên nói láo. Hắn có thể vận dụng võng lượng lực lượng, hơn nữa sẽ không khống chế được. Rất nhanh, Danzo liền kịp phản ứng, không khỏi trong cơn giận dữ. Hắn cũng phạm vào thường thức tính sai lầm, trong tiềm thức cho rằng một cái nhẫn khuyển không biết nói láo. Nào biết liền nguyên do bởi vì cái này là không ra. Loại này bị một con chó đùa bỡn cảm giác, làm cho Danzo cảm giác khá là khó chịu, rất biệt khuất. Danzo hai tay của đều là nắm thật chặt, cắn răng nghiến lợi, rất là không thể nào tiếp thu được mình bị một con chó cho đùa bỡn chuyện thật. Mã lại phái người truy đuổi tung tích, nhất định phải tìm được con chó kia. Danzo âm mai sắc mặt lần nữa mệnh lệnh. Còn nữa, con chó kia cũng là có hậu ngạch, sẽ đem hắn định nghĩa là phản nhẫn xử trí. Ngoặc kép, Hokage đại nhân, nhẫn Akamaru trốn tránh. Hokage trong phòng làm việc, lúc này đệ tam Hokage đã được đến Danzo đưa cho hắn tình báo, mặt còn có Danzo đối với Akamaru làm ra xử trí quyết định. Trốn tránh sao? Đệ tam Hokage nghe vậy, trong thần sắc cũng không khỏi có chút ai thán. Không nghĩ tới sự tình quả nhiên vẫn là xảy ra. Chỉ là Akamaru như vậy quả quyết mà nhanh chóng trốn tránh, vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Làm cho Danzo cần phải đem phản nhẫn Akamaru bắt cầm về. Muốn thì không cách nào bắt sống. Vậy xử lý xong. Sau đó, đệ tam Hokage trong giọng nói mang theo hận thiết bất thành cương phẫn nộ lệnh nói. Hắn nguyên bản còn định đem Akamaru bồi dưỡng thành thôn vũ khí, làm cho Akamaru không đến mức bị chộp tới nghiên cứu. Nào biết Akamaru cư nhiên không cảm kích. Đệ tam Hokage cũng là nổi giận. Ngày thứ hai, Akamaru trở thành phản nhẫn tin tức, tự nhiên là không có bao nhiêu người biết đến. Bất quá làm thứ 8 ban thành viên, còn có chỉ đạo nhẫn Yuhi Kurenai, vẫn bị thông chi. Điều này sao có thể? Akamaru tên kia cư nhiên trốn tránh. Ta không phải tin tưởng. Ta muốn đi đem hắn tìm trở về. Inuruka Kiba người thứ nhất không phải tin tưởng, đồng thời lớn tiếng la hét muốn đi đem Akamaru tìm trở về. Chỉ tiếc Nuzuka Kiba không có thể ly khai, đã bị Inuzuka Zoom cùng Inuzuka Hana ngăn cản. Người biết phản nhẫn Akamaru bình thường đều làm những gì sao? Người lại biết hắn trước sau hai lần một mình ly khai làng. Lần thứ hai càng là kém chút thả ra có thể hủy diệt toàn bộ nhẫn giới gì đó. Những thứ này người cũng không biết. Thật không biết người cái này cái chủ nhân là làm kiểu gì. Tới thông chi Inuzuka Kiba ám bộ. Nhìn thấy Inuzuka Kiba không dám tin tưởng dáng vẻ sau, hung hăng quát lên, ta, trong nháy mắt, Inuzuka Kiba đã bị đang hỏi, Akamaru rất nhiều sự tình, hắn là thật không biết, Inuzuka Kiba vẫn là không cách nào tiếp thu, Shino đang nghe ám bộ thông chi sau, chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, nhìn không ra biểu tình gì tới. Tuy nói hắn cùng Akamaru coi như là một tiểu đội, nhưng là hắn cùng Akamaru căn bản cũng không thục. Akamaru cả ngày không phải là không biết đã chạy đi đâu, chính là vùi ở Hinata trong lòng, cho nên biết được Akamaru trốn tránh, Shino là không có bao nhiêu tâm tình chập chờn đấy. Chuyện này, đây là thật, Akamaru hắn thật rời đi. Hinata tuy là cũng có chút không muốn tin tưởng, bất quá đến cùng Akamaru đã nói với nàng, cho nên cũng không có phần lớn khiếp sợ, chỉ là không quá nguyện ý đi tin tưởng mà thôi. Ngoặc kép, ta biết rồi. Yu Kurenai khi lấy được Akamaru trốn tránh tin tức sau đó trầm mặc mới khe khẽ lên tiếng. Đối với Akamaru trốn tránh, Yu Kurenai kỳ thực không có bao nhiêu phản ứng, sẽ không cảm giác khó có thể tin gì gì đó, ngược lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ở ám bộ sau khi rời đi, Yu Kurenai đứng ở trong phòng, thần sắc có chút phức tạp vuốt ve bụng của mình, khuôn mặt hiện lên một nhè nhẹ tình thương của mẹ quang vượng tới. Bảo bảo, ngươi nói ta quyết định đem ngươi từ nhỏ, đối với ngươi mà nói là đúng hay sai đâu? Yui Kurenai xoa cùng với chính mình bụng dưới, giọng nói mềm nhẹ mà dầu dỉ nói. Đến cuối cùng, Yui Kurenai vẫn là không có nghe theo y liệu ninja Kim Linh lời nói, đem trong bụng của nàng tiểu sinh mệnh lấy xuống. Coi như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận, không thể nào tiếp thu được, Yui Kurenai lại phải thừa nhận cái bụng bên trong tiểu sinh mệnh là nàng sinh mạng kéo dài, là hài tử của nàng. Nàng không còn cách nào làm ra đem hài tử của nàng lấy xuống quyết định. Coi như nàng phụ thân của hài tử là một phi nhân loại, Yui Kurenai cũng ác không phải tâm đến, cho nên Yui Kurenai quyết định đem cái bụng bên trong tiểu sinh mệnh từ nhỏ. Tất cả, các loại, chờ từ nhỏ sau này hãy nói. Vì thế, Yui Kurenai chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền tạm thời từ đi ninja công tác, cũng sẽ không chỉ huy trực ban thứ 8 tiểu đội. Akamaru đại khái làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cũng bởi vì hắn không khống chế được lúc một lần hung ác, cư nhiên sẽ biết đưa tới loại này sự tiến triển của tình hình. Bất quá Akamaru coi như đã biết, cũng chỉ sẽ biết đắc ý mà thôi, mà sẽ không cảm thấy hối hận gì gì đó. Có thể lấy Akamaru thân phận ở Hokage thế giới chủng một cái chủng, hay là đăng Yui Kurenai thân, đây chính là nhất kiện không gì sánh được vinh quang sự tích a. Còn như lúc này Akamaru kỳ thực cũng không hề rời đi Konoha quá xa địa phương. Akamaru ở Thanh Trừ rời đi vết tích sau đó liền đi tới Hỏa Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc chỗ giao giới, tìm một chỗ ẩn nấp, chỗ tạm thời giấu đi. Còn có mấy ngày chính là Konoha tan vỡ kế hoạch thời điểm, khu lúc Konoha cùng Sa Nhẫn Thôn còn có Âm Nhẫn Thôn sẽ triển khai Nhẫn Thôn công phòng chiến. Akamaru lưu đến, dĩ nhiên không phải vì dính vào Konoha công phòng chiến. Akamaru là muốn ở nửa đường chặn lại có thể sẽ bỏ chạy Gaara. Mặc dù có một ít cải biến, bất quá cũng không đại tài đúng Naruto cũng còn là sẽ đem Neji đánh bại. Cuối cùng sẽ đem Gaara đánh bại chứ. Ta đang ở Gaara rút lui đường phải đi qua nơi đây, chặn lại nhất vĩ Sukaku. Ngoặc kép, cầu thanh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.